ta chẳng thể chung được. Đã có người ở bên sẽ chia vui buồn. Vậy là ngần ấy năm yêu chẳng thể giữ được lại. Lý do cũng chỉ là tất cả nhạt phai. Thì thôi em đi đi, đâu rồi cũng qua. Đã hết yêu rồi làm sao cố cho chuyện tình chúng ta. Và hãy cứ bước tiếp con đường đã chọn lựa. Để anh lại nơi đây, một mình nơi đây. Là anh đã sai từ đầu khi chấp tin vào lời em nói rằng trong tim chỉ riêng một mình anh thôi. Rồi năm tháng quá vội vàng, anh hiểu ra nhiều điều. Đến cuối cùng con tim vẫn tan cùng vì em. Là ai đã hứa thật nhiều, ai nói yêu thật nhiều, nhưng cũng chỉ là trên đầu môi anh nào có hay. Vì đã chót yêu một người, anh đớn đau một ai. Vô đông và ta đã bước qua nhau thật nhanh. Rồi cũng qua, đã hết yêu rồi làm sao cố cho chuyện hai ta. Và hãy cứ bước tiếp con đường đã chọn lựa. Để anh lại nơi đây, một mình nơi đây. Là anh đã sai từ đầu khi chót tin vào lời em nói rằng trong tim chỉ riêng một mình anh thôi. Rồi năm tháng quá vội vàng, anh hiểu ra nhiều điều. Đến cuối cùng con tim vẫn tan cũng vì em. Là ai đã hứa thật nhiều, ai nói yêu thật nhiều, nhưng cũng chỉ là trên đầu môi anh nào có hay. Vì đã chót yêu một người, anh đớn đau một đời. Phố đông và ta đã bước qua nhau thật nhanh. Ngần ấy yêu thương đâu thể giữ được người. Vì em đã bước đến nơi em vẫn mơ về. Và bao nhiêu đau chưa một lần nói ra. Kỷ niệm đi qua chẳng thể nào bôi xóa. Là anh đã sai từ đầu khi chót tin vào lời em nói rằng trong tim chỉ riêng một mình anh. Rồi năm tháng quá vội vàng, anh hiểu ra nhiều điều. Đến cuối cùng con tim vẫn tan cùng vì em. Là ai đã hứa thật nhiều, ai nói yêu thật nhiều, nhưng cũng chỉ là trên đầu môi anh nào có hay. Vì đã chót yêu một người,